Từ Hokage bắt đầu, chương 366, Sư Vương hội kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại trong học viện Saikai, trong phòng học xuất hiện hai cái thân ảnh. Bây giờ các ngươi định làm thế nào đây, Paper Noi tiểu thư? Dựa vào vách tường, hai tay cắm vào túi quần nhát nhìn về phía cách đó không xa đeo kính, tóc ngắn mắt xanh thiếu nữ nói. Thiếu nữ này không phải là ai khác mà chính là Sư Vương hội Tam Thánh một trong có Paper Noi danh xưng. Hiện tại tên là Shizuka Koyomi. Shizuka Koyomi đẩy kính mắt suy tư một chút rồi nói. Uchiha Rosen, một cái có được sánh ngang chân tổ thực lực nhân loại. Hắn là một cái quyết đoán dựa theo tâm tình mình làm việc so với Akatsuki Kozu còn muốn khó đối phó nhiều. Uchiha Rosen xuất hiện khiến cho Sư Vương hội bọn hắn kế hoạch bị đảo lộn. Bây giờ lại thêm một cái cần phải đề phòng không biết là địch hay bạn. Nhưng mà thực lực của Uchiha Rosen thì không cần phải nói, có thể thể lấy nhân loại thân phận có được cùng nhân loại sánh ngang thực lực như vậy cũng đã đủ cho các thế lực quan tâm. Chủ yếu hơn là hắn là một cái nhân loại, điều này so với Akatsuki Kozu còn muốn tốt hơn nhiều. Sau đó Shizuka Koyomi lại nói, bất quá Sư Vương hội chúng ta đã có phương hướng giải quyết. Không lẽ các ngươi định sẽ phái người đến bên cạnh hắn? Yasmi hoặc nói, mai mối chuyện này là Sư Vương hội chiêu bày, bây giờ khi không lại xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ nhân loại, Sư Vương hội không làm gì thì đó mới là có vấn đề. Ta sẽ để cho Yukina đi qua giám sát Uchiha Rosen. Shizuka Koyomi đẩy kính mắt nói, trong ánh mắt lóe lên một tia cơ trí. Yukina không phải là các ngươi dự định để cho nàng trở thành Kozu nữ nhân sao? Nghe vậy Yas sững sờ nói. Vậy thì thế nào, Akatsuki Kozu tên kia mặc dù là một cái chân tổ nhưng mà lại chưa hút máu qua. Cho nên bây giờ vẫn chưa có được cùng chân tổ thực lực. Còn Uchiha Rosen thì so với hắn còn muốn đáng lôi kéo nhiều. Shizuka Koyomi nói, Akatsuki Kozu vừa mới trở thành chân tổ chưa được bao lâu, lại chưa có hấp qua huyết môi cho nên thực lực vẫn chưa tính gọi là chân tổ. Cho nên giữa một cái có được chân tổ thực lực cùng một cái nửa chân tổ thực lực lựa chọn bên nào thì cũng có thể đoán được. Vậy cũng liền là hấp huyết vấn đề đi, Yas bất đắc dĩ nói. Lúc này Yas trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho bản thân của hắn. Là một cái vampire vậy mà còn chưa từng hút máu qua, hơn nữa còn là một cái chân tổ. Nếu như chuyện này mà truyền đi nhất định người khác nhất định sẽ cảm thấy rất khó tin. Để Yukina qua đó giám sát hắn, thời gian lâu ngày cũng sẽ sinh ra tình cảm mà thôi. Hơn nữa để đề phòng trường hợp xấu xảy ra và cũng để bảo vệ Yukina an toàn ta sẽ để cho Sayaka đi tới giúp nàng một tay. Nàng cũng đang có nhiệm vụ sẽ đến Itogami đảo, ta sẽ thông báo cho nàng biết. Shizuka Koyomi gật đầu nói. Nghe vậy Yas sững sờ nhìn Koyomi cười thầm nói. Ngươi đúng là rất xấu a Koyomi, ngươi đây là muốn lôi luôn Sayaka vào vũng nước này a, mặc dù nói là để cho Sayaka đi bảo vệ Yukina cùng trợ giúp nàng giám thị Uchiha Rosen nhưng thật ra là để cho nàng cùng Yukina đồng thời trở thành Uchiha Rosen nữ nhân. Nếu như một cái không được vậy thì hai cái, Sư Vương hội đây là muốn quyết tâm đem Uchiha Rosen cho lôi kéo về phe mình a. Sayaka là Yukina bạn cùng phòng, nàng xem Yukina như em gái một dạng yêu thương có một chút bách hợp xu hướng. Có đôi lúc sẽ vì Yukina gặp chuyện mà bảo tàu. Sayaka đã ở cùng với Yukina khi nàng mới 7 tuổi, hai người ở chung một thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Sayaka cái kia bách hợp tính cách nhất định sẽ chạy tới cùng Uchiha Rosen tiếp xúc thậm chí là gây một chút phiền phức. Tuy nhiên Sư Vương hội cũng sẽ không lo lắng Uchiha Rosen sẽ vì Sayaka gây nên phiền phức mà nổi giận. Dù sao bên cạnh còn có Yukina giúp đỡ cho nên có thể giúp Sayaka khuyên can. Hai người cứ như thế hỗ trợ lẫn nhau, bọn hắn không tin lâu ngày mấy người liền sẽ không sinh tình. Đối với Uchiha Rosen người này, người có ý kiến gì không? Shizuka Koyomi nhìn Yas nói, thực lực rất mạnh, lại rất thần bí. Chúng ta đã ở khắp nơi điều tra về hắn tình báo nhưng tất cả đều trống rỗng, giống như là mê vụ một dạng. Yas lắc đầu nói. Không chỉ là Uchiha Rosen thực lực mạnh mẽ mà ngay cả con gái hắn cũng không phải hạng tầm thường. Ngay cả hư không ma nữ cùng Yukina hợp lực cũng không làm gì được nàng. Không gian năng lực có thể cùng hư không ma nữ đánh đồng. Khi không lại đi xuất hiện hai cái có thực lực mạnh mẽ đi đến Itogami đảo quả thật khiến cho người ta rất lo lắng a. Hôm qua Kozu cũng suýt nữa bị Uchiha Rosen cho giết chết. Thực lực của hắn không những mạnh mà hành xử cũng rất tùy ý. Cũng may là hôm qua hắn không có ra tay giết chết Kozu. Yas lắc đầu nói, vậy sao, xem ra một lúc nào đó ta cũng nên đi gặp thử hắn xem. Shizuka Koyomi suy nghĩ một chút liền nói. Hiện tại Shizuka Koyomi đang đối với Uchiha Rosen rất tò mò, hiển nhiên tò mò về hắn năng lực. Mặc dù hôm qua Uchiha Rosen có cùng Akatsuki Kozu đánh qua một trận, nhưng Koyomi nàng không nghĩ là Rosen sẽ có bao nhiêu đó năng lực. Uchiha Rosen nhất định là có bí mật, nếu không hắn cũng sẽ không từ một cái nhân loại lại có thể có được cùng chân tổ sánh ngang thực lực mà không dùng đến ngoại vật. Mặc dù có chút thay đổi nhưng kế hoạch vẫn tiến hành. Biết đâu được Uchiha Rosen sẽ trở thành Akatsuki Kozu chất xúc tác cũng nên. Koyomi Shizuka thầm nói, một cái chân tổ lại đột nhiên xuất hiện tại cái đảo quốc này, chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Nhất định phải đem hắn nắm bắt trong lòng bàn tay. Sư vương hội cũng đem chuyện này coi như là một canh bạc. Một núi không thể có hai hổ, một quốc gia không thể có hai vị vua. Uchiha Rosen cùng Akatsuki Kozu nhất định sẽ có một người bị tiêu diệt hoặc là bị đối phương cho cắn nuốt. Bất kỳ người nào trong hai người sống sót thì đối với sư vương hội mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Kế hoạch của bọn hắn vẫn có thể tiến hành bình thường. Cách chương.